phá quán tử phá xuất, quyển 5 chương 70, cảnh con người mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Kích hờ hững nói, thắng bại chưa quyết, cược thêm ván nữa, ngày mai đi công kiến nghiệp. Triệu Vân thở dài nói. Thôi, không muốn cược nữa. Triệu Vân ngồi xuống bên án, nhìn ra ngoài cửa trầm giọng nói. Vốn cho rằng vô luận thắng thua thì sau trận chiến Lạc Dương đã có thể thấy được kết quả cuối cùng. Trầm Kích chợt nói, ta làm thị vệ là được rồi, vốn tới để làm thị vệ mà, sẽ không đụng vào hắn nữa. Triệu Vân hơi kinh ngạc nhìn sang Trầm Kích nhíu mày nói. Lời này là sao? Trầm Kích mỉa mai, không chịu hả, vậy ta đi, đừng có rong dài như đàn bà nữa. Triệu Tử Long giống như bị lời này tát cho một bạt tai thật mạnh, giận tím mặt nói. Tử Long là loại ngươi gì? Há cần ngươi thành toàn? Nộ hỏa đè nén đã lâu của Triệu Tử Long giờ phút này rốt cuộc triệt để bùng nổ, hắn hệt như con hổ điên níu lấy cổ áo Trầm Kích đẩy mạnh Trầm Kích vào tường. Trầm Kích nhìn vào hai mắt Triệu Vân, đối với nộ hỏa của hắn làm như không thấy, hờ hững nói. Hắn không có ta thì sẽ khổ sở, nhưng không có người thì không sống nổi. A Đầu và Cam Ninh sóng vai đi tới quân doanh, Cam Ninh dáng vẻ mệt mỏi, chỉ nhìn nhìn, không nói gì nhiều. A Đầu hỏi, Di Nương khỏe không? Cam Ninh hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Triệu Tử Long luyện binh tai nhì, A Đầu đút tay vào trong ngực cào cào, đưa mắt nhìn chuồng ngựa ngoài quân doanh, cười nói. Ngươi đoán xem mấy con ngựa kia vì sao lại chọc đuôi? Cam Ninh quay đầu qua nhìn A Đầu móc một nắm mông hãn dược từ trong ngực ra, bỏ vào trong miệng, đè ở dưới lưỡi. Cam Ninh nhìn xong, quay đầu qua mỉa mai. Tám phần là chuyện tốt do tên quỷ nhà ngươi làm rồi. Hai người nhìn nhau, đều bật cười. Nơi này vắng vẻ không người, A Đầu dựa lưng vào cột gỗ, đưa tay kéo giáp vai Cam Ninh, để hắn kề sát lại, nói. Hôn cái nào, sau này dù sống hay chết, đều phải nhớ kỹ ta A, vành mắt Cam Ninh ửng đỏ, gật gật đầu, đè A Đầu vào cột gỗ, hôn lên. Hệt như nụ hôn ở ngoài viện hoa tử đằng vào mấy năm trước nhưng hôm nay đã là cảnh con người mất. Giữa môi lưỡi Cam Ninh mang theo một mùi tanh, cư nhiên cắn môi A Đầu đến xuất huyết. A Đầu vừa bị hôn, liền đưa tay ôm chặt cổ Cam Ninh, giữa lúc môi lưỡi ấm áp triền miên muốn đưa thuốc mê hòa tan qua miệng Cam Ninh. Hai người hôn một lát thì lập tức tách ra, A Đầu. Một tiếng, hơi thở dốc, Cam Ninh quay đầu nhổ một miếng nước miếng, trong lòng A Đầu chợt lạnh. Khi quay đầu lại, Cam Ninh đã lệ nóng giàn giụa, thở dốc nói. Đại ca, cả đời này, sẽ mãi ghi nhớ ngươi. Một cơn đau đớn kịch liệt từ gờ ngực truyền tới, siết chặt hô hấp A Đầu, hắn dùng bàn tay lạnh băng phủ lên mu bàn tay đang nắm thành quyền đặt dưới sườn mình của Cam Ninh. Trong tay Cam Ninh cầm một thanh chùy thủ, vào khoảnh khắc rời môi, đã lấy chùy thủ đâm vào ngực A Đầu, sâu đến độ chỉ còn thừa cái chuôi gỗ đen nhánh. A Đầu run rẩy, giơ tay sờ sờ mặt Cam Ninh, đứt quãng nói. Đừng rút, rút ra sẽ chết, đừng, ta còn chưa, giao đại hậu xử, Cam Ninh gục trên vai A Đầu khóc ròng, kế tiếp gật gật đầu ôm lấy hắn, để hắn dựa vào cột nằm xuống. A Đầu dốc hết khí lực sau cùng, chỉ về phương xa ý bảo Cam Ninh mau đi đi. Cam Ninh khàn giọng hét, người đâu, có thích khách, kế tiếp gạt mạnh nước mắt xoay người bỏ chạy. A Đầu được ôm nghiêng ngã vào trong phủ, đồng tử đã bắt đầu khuếch tán, một tay nắm lấy chiếc chiếu trên tháp đứt quãng nói. Hoàng đế, để tiên sinh định đoạt hắn bảo ai thì, người đó làm, ách ba, đem ta đi thiêu, cho cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia cho sư phụ một nửa ách ba, một nửa, Triệu Vân thét, đừng nói nữa, Trầm Kích và Triệu Vân đều không ngừng run rẩy, mỗi người kéo một cánh tay A Đầu, Quan Phượng vội vàng tiến lên đè vết thương xung quanh chùy thủ thất thanh khóc ròng. Khi đó các ngươi đang làm cái gì? Sao lại để bị đâm? Kiến Nghiệp tiếp tục đánh cho muội phu. Trầm Kích mấy lần muốn sụp đổ quát, cầu ngươi đừng nói nữa, giữ chặt tay, Ngân Bình rút chùy thủ Tôn Tử Minh lập tức bó thuốc. Sau khi bắt được Cam Đại Ca, đừng, giết hắn, Quan Phượng run rẩy đè trước ngực A Đầu cắn răng rút chùy thủ ra, nàng nhìn thấy bên lưỡi chùy thủ sắc bén lóe lam mang kịch độc liền ngất xỉu. Tờ ấc mắt A Đầu tối đen, mất đi ý thức, trong hôn mê, giọng nói của Triệu Vân và Trầm Kích không ngừng truyền tới chống đỡ cho ý thức của hắn. Trầm Kích, chân khí chạy theo mạch thủ thiếu dương tam tiêu, người tay phải ta tay trái. Triệu Vân, như vậy kịch độc sẽ bị đẩy vào gan, đối với hai mắt có hại. Trầm Kích, trích máu cùng với hắn, ta và ngươi đã uống hỗn nguyên trường sinh đan. Triệu Vân, làm đi, đưa thanh chùy thủ về Lạc Dương, giao cho Khổng Minh. Kêu bá ước tới đây ngay trong đêm, không được Mã Xa rất sóc này, sợ không sống nổi tới Lạc Dương. Máu, quả nhiên vô dụng, A Đầu mê mê tỉnh tỉnh, mỗi khi cảm thấy gắng gượng không được nữa thì ở bàn tay, xương sườn đều có nguyên khí cuồn cuộn chuyển vào, giữ lại một hơi thở cho hắn. lại thêm vô số thang thuốc có mùi vị cổ quái, đầy mùi máu tanh rót vào miệng, giải đi cơn khát của hắn. Cứ thế sống giờ chết giờ còn không sướng bằng chết hẳn đi cho xong, sư phụ cũng tiện đi Liêu Đông, ách ba cũng tiện. Ách ba tính sao đây, thôi quên đi. Hắn nghe thấy câu nói cuối cùng của Triệu Vân là bốn chữ chứa đầy tuyệt vọng, mọi ý niệm đều tan biến. Độc này vô giải, công tử, giọng Khương Duy gọi hắn tỉnh dậy. A đầu mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, bốn phía đen kịch một mảnh, trời đã tối rồi sao? Bá ước sao lại tới đây? A đầu suy yếu nói. Tối quá, hắn vươn tay ra, nhưng lại sờ trúng một người đang ghé vào chiếc tháp trầm kích ngồi bật người dậy, nói. Thế nào rồi? Đầu A đầu đau muốn nứt, hắn vùng vẫy, Khương Duy vội đè chặt hắn, nói. Tỉnh rồi, đừng cử động, uống thuốc trước đi. A đầu run tay, sờ sờ chén thuốc ngón tay đưa vào trong chén, bị bỏng, hắn định tâm lại, mới biết mình mù rồi. Uống thuốc xong, A đầu hỏi, sư phụ đâu, ta nhìn không thấy, bá ước sư phụ đi Liêu Đông rồi sao? Giọng Triệu Vân hơi run, cách đó rất gần, nói. Sư phụ, ở đây, A đầu, một tiếng, nói, ách ba cũng đừng đi, đừng ai đi hết ta, ngủ thêm lát nữa, đau đầu quá, như vậy thật tốt, mọi người đều ở đây. A đầu thì thầm, rồi tiếp ngủ. Thương thế của hắn từ từ chuyển hảo, nhưng hai mắt vẫn mù như cũ, chủy thủ đâm vào dưới trái tim, không phải một nhát chí mạng, trầm kích và Triệu Vân dùng chân khí nội ra, làm độc tính trong cơ thể hắn tản vào lục phủ, rồi chuyển đến gan, tạm thời vãn hồi tính mạng hắn. Còn về chuyện mù, không ai đề cập tới, A đầu cũng chẳng hỏi, hắn biết từ nay về sau mình sẽ mù lòa. Bằng không nếu hai mắt có thể chữa khỏi thì chẳng phải sẽ có vài câu an ủi dịu dàng như tương lai còn dài sao? Lúc tỉnh dậy lần nữa, nghe thấy Quan Phượng khóc ở một bên, bèn thuận tay ném cái gối đầu, vậy mà lại như kỳ tích ném trúng đích. A đầu nằm trên giường, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóc cái gì mà khóc, đi làm miếng vải bịt mắt cho ca, làm đẹp đẹp chút nghen. Quan Phượng nức nở gọi. Ca, A đầu ngẫm nghĩ, rồi nói. Ca rất vui vẻ, nha đầu ngốc. Trầm kích nói, muốn màu gì, A đầu nói, màu đen, giòn tà ác thêu thêm vài con kim long gì đó, mau đi, đừng có khóc nữa A. Quan Phượng khóc lóc rời đi, A đầu sờ sờ đầu Trầm kích nói. Sư phụ đâu, Trầm kích nói, sắc thuốc, A đầu nói, thật tốt, hắn không đi nữa ta cũng đã mù rồi. Đoạn lại an tĩnh nằm ngủ, người cũng đừng đi, ách ba, A đầu bổ sung thêm một câu, đừng ai rời bỏ ta hết. Không biết ngủ hết bao lâu, mặt A đầu không còn chút máu, nhưng vết đau đã khỏi hẳn, khi tỉnh lại câu đầu tiên chính là. Ách ba có đây không, sư phụ đâu? Trầm kích đáp, có Triệu Tử Long đi công kiến nghiệp tìm thuốc giải độc rồi. A đầu gật gật đầu, Trầm kích đỡ hắn ngồi dậy, cầm tới một vật đưa vào trong tay hắn. Đó là miếng vải che mắt đã dặn Quan Phượng làm lúc trước, A đầu bịt nó lên mắt, Trầm kích cẩn thận điều chỉnh vị trí, A đầu sờ sờ mặt vải, sờ đến hình rồng dùng kim tuyến thêu thành, cười nói. Đem gương tới đây, ta muốn xem. Đoạn ý thức rằng trái logic, Ben ngượng ngùng nói. Quên, nhìn đâu thấy. Hắn cười hỏi Trầm kích, coi được không? Trầm kích đáp, rất đẹp mắt. A đầu hài lòng gật gật đầu, nói. Ăn cơm trước đi, ăn xong ra ngoài ngồi, đợi sư phụ về nhà. Vào thu, Triệu Tử Long xuất Hán quân khuynh xào mà ra, dốc toàn lực công kiến nghiệp, thây chất như núi, máu chảy thành sông, dùng thi thể của sĩ tốt song phương đắp nên con đường vào thành. Tôn Quyền hốt hoảng phái võ tướng ra nghênh địch một thân một mình, Triệu Vân hạ liên tiếp mấy chục tên võ tướng Đông Ngô, dưới nộ khí ngất trời, cư nhiên đem võ tướng xuất thành đánh chết tại chỗ, không trừ một người sống sót. Triệu Vân trảm 42 người thái sử từ Đinh Phụng, Tường Khâm, Đằng Tuân, Lục Kháng. Ngay trước trận, đồng thời mang đầu lâu của thái tử Đông Ngô Tôn Đăng treo lên cờ để khiêu khích. Tôn Lượng chiêu hàng ở ngoài thành, mấy vạn quyền thủ thư kinh được cung tiễn thủ bắn vào trong thành, chân tướng về nghi án cái chết của Tôn Sách năm đó bị phơi bày. Thừa tướng Cố Ung ra thành Nghị Hòa, bị Triệu Vân một tiễn bắn chết. Triệu Vân y theo kế của Gia Cát Lượng chỉ vây ba hướng Tây, Bắc Nam kiến nghiệp, chừa cổng thành Đông ra. Mấy tháng trước Tư Mã Ý Nương nhờ Tôn Quyền, dắt con của Tào Phi là Tào Duệ từ cổng Đông cuống cuồng trốn ra, chạy tới Ngô Quận. Trong thành bách quan tàn sạch, nhân tâm tan rã, Tôn Quyền treo cổ ở trong cung, hưởng thọ 57 tuổi. Chiến dịch này, Triệu Tử Long huyết tẩy thành kiến nghiệp, Đông Ngô phàm có tướng kháng cự, toàn bộ trảm thủ thị chúng. Bách quan đầu hàng thì sai thuộc hạ áp giải về Lạc Dương, cho Gia Cát Lượng định đoạt. Binh sĩ Đông Ngô tử thương vô số kể, tất cả thi thể bị vứt xuống Tần Hoài Hà máu nhuộm suốt mấy năm không tan, cá tôm tranh nhau rỉa thi thể người. hôm Thành Kiến Nghiệp bị phá, trời đổ mưa to, âm phong rít gào, Trường Giang cuộn trào sóng dữ ngất trời, Triệu Vân đứng ở đầu thành, nguy nga bất động, hồi lâu sau bi thương gào thét, tiếng thét phá không xuyên qua trận trận sấm rền, cả trăm dặm vẫn có thể nghe thấy. Mấy ngày sau, Kiến Nghiệp, A Đầu cười dài ngồi xe vào thành, máu tươi khắp thành đã được Hán quân lau dọn sạch sẽ, phủ Kiến Nghiệp sáng choang, chính là nơi mà hắn đã từng tới vào mấy năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Kích ôm hắn ngồi lên long ỷ của Tôn Quyền, A Đầu cười nói. Ngồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Hắn hít hít mũi, ngửi thấy hương hoa quế trong viện thu, hỏi. Sư phụ đâu? Triệu Vân trầm giọng đáp. Sư phụ ở đây, A Đầu cười nói. Sư phụ vất vả rồi, nơi này thật đẹp quá, ta vẫn nhớ lần trước tới rất náo nhiệt ấy, lát nữa chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Triệu Vân thoáng chốc liền đỏ vành mắt, run giọng nói. Được, để sư phụ dẫn ngươi đi. A Đầu sờ sờ khăn bịt mắt lại cười nói. Nhà đầu ngân bình kia thêu cho ta đấy, nhìn đẹp không? Triệu Vân đáp, rất đẹp mắt. A Đầu nghĩ tới một chuyện, vội hỏi. Cam đại ca không sao chứ, di nương đâu? Giọng Triệu Vân run đến lợi hại, đáp. Không có giết, để ta dẫn hắn tới. Nói xong liền vội vã ra cửa. Dùng quyền đỡ chán, Triệu Vân dừng chân nghỉ ngơi ở ngoài điện chốc lát cũng không ngẩng đầu, hai vai không ngừng run rẩy, thấp giọng nói. Bá ước, truyền người dẫn Cam Hưng bá lên điện. Khương Duy gật gật đầu, xoay người phân phó bộ hạ. Triệu Vân nói. Mấy ngày ta không ở đây, hắn có nói gì không? Khương Duy suy nghĩ một hồi, rồi hỏi. Sư phụ, hắn vẫn cứ nhắc hoài, muốn kêu ngươi đừng đi, sao hắn biết ngươi muốn về Liêu Đông? Triệu Vân đứt quãng, nghẹn ngào nói. Hôm đó, ta tế Thiến Nhi, hắn đã ở sau lưng ta nghe thấy. Nói tới đây, Triệu Vân không cách nào đè nén được nữa, gục ở ngoài điện khóc ròng. Nhóc mù sắc mặt tái nhợt ngồi trên long ỷ kéo tay Trầm Kích nghe thấy Cam Ninh đến, liền nói. Cam đại ca, Cam Ninh người đầy máu tươi, hai tay bị trói thật chặt ở sau lưng, bị đẩy lên điện. A Đầu nói, Cam đại ca, chờ đã, ách ba, ngươi đừng sằng bậy. A Đầu mẫn tuệ ý thức được gì đó, hai tay vồ loạn sống chết ôm eo ách ba. Trầm Kích đang muốn tiến lên rút kiếm chém chết Cam Ninh, nhưng A Đầu mang thương tích trên người cứ ôm cứng lấy hắn không buông. Lăng Trì, Trầm Kích giãy một cái rồi không dám cử động nữa, trầm giọng nói. Đem cả nhà hắn ra ngũ mã phanh thây. Lăng Trì, Triệu Vân vội vã chạy lên kéo A Đầu dậy, đẩy Trầm Kích ra một chút, nói. Để chủ công định đoạt. Cam Ninh ngẩng đầu lên, tử tế nhìn A Đầu. Vẻ mặt A Đầu mờ mịt, ánh dương quang xuyên qua cửa sổ trên mái điện hắt vào, chiếu lên mảnh vải che mắt thêu kim long của hắn. Một thiếu niên gầy yếu không chịu nổi như vậy ngồi trên kim ỷ, cư nhiên lại tạo cảm giác uy nghiêm bệnh nhược. Người mà chỉ cần một đầu ngón tay thôi cũng đủ đẩy ngã, nhưng lại khiến người ta không cách nào nổi lên chút ý nghĩ muốn mạo phạm. Giọng Cam Ninh khàn đến đáng sợ, nói. Giết ta đi, A Đầu vội đứng dậy, nói. Không không không, ta không giết ngươi, ngươi bị trói sao? Cởi trói cho hắn. Khi đứng dậy, đầu gối hắn đụng vào kim án một cái, làm ngã giá bút, tức khắc bút trúc rơi xuống kêu leng keng một trận. Trầm Kích vội đè hắn ngồi vững, nói. Đừng lộn xộn. Triệu Vân tiến lên cởi trói cho Cam Ninh, đưa mắt nhìn lên Lưu Thiện đang ngồi ngẩn người. A Đầu xác nhận lại lần nữa, nói. Cởi trói chưa? Đợi nhận được đáp án xong, hắn vẫy vẫy vào không khí. Bá ước đâu? Bá ước qua đây. Khương Duy đi tới bên cạnh hắn, A Đầu đưa tay mò tới mò lui trên người Khương Duy, móc ra một vật vàng rực từ trong ngực hắn, bắt chéo hai chân, đặt tấm kim bài miễn tử kia lên bàn gõ gõ, cười hì hì nói. Đây là kim bài miễn tử của tiên đế Cam đại ca, bá ước lấy ra cho ngươi mượn dùng một lần, vậy là được rồi. Cầm đưa cho hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa thốt chúng nhân trên điện đều giờ khóc giờ cười, chỉ cảm thấy khôi hài không nói nên lời, nhưng khi nhìn lại vị hoàng đế mù lòa này, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót khó có thể kiềm nén. Kim bài miễn tử xoay một vòng từ tay A đổ sang tay Cam Ninh, rồi trở về trước mặt A Đầu. A Đầu bèn lần mò đem nó nhét vào trong ngực Khương Duy, thuận tay vỗ vỗ. Cất kỹ, A Đầu nói với Cam Ninh, Cam đại ca cứ ở trong thành tiếp tục mở, ta sẽ không thu thuế của ngươi. Tạ Cam đại ca lần trước đã tặng ta hải sản, mùi vị rất tuyệt. A Đầu ngẫm nghĩ, rồi cười nói, ngươi là một người tốt, ta không trách ngươi. Cam Ninh thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, gương mặt đầy lệ. A Đầu thấp giọng cười nói, kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Chợt nghĩ tới gì đó, lại hỏi, Di Nương đâu, sao Di Nương vẫn chưa tới? Triệu Vân nói, xe đã chuẩn bị xong rồi, sư phụ dẫn ngươi tới Cam Lộ Tự, nàng đang chờ ở đó. cam lộ tử, hồ sen 10 dặm, hoa quế tam thu, hương lá sen thơm ngát trong chùa tỏa từng đợt xuống sườn dốc trừ đi mùi máu tanh khi Hán quân phá thành lúc trước. Triệu Vân và Trầm Kích mỗi người kéo một tay A Đầu, dẫn hắn đi ra sau chùa. Tôn Lượng quay đầu lại nhìn một cách, nói, nhị cữu tới rồi, A Đầu cười nói, Tử Minh cũng ở đây à, Di Nương có đây không? Không nghe tiếng cười của Tôn Thượng Hương đáp lại, A Đầu lại nói vào không khí. Di Nương, A Đầu tới đón ngươi đây. Triệu Vân dắt A Đầu, đem tay hắn đặt lên một tảng đá lạnh như băng, kế tiếp ôm lấy A Đầu. A Đầu sững sờ, hắn dãy khỏi Triệu Vân, dọc theo mộ bia sờ xuống, sờ đến danh tự của Tôn Thượng Hương, bèn quỳ xuống. A Đầu nói, ngươi cũng tới thăm nàng à, Tử Minh. Tôn Lượng đáp, ta tới tế mẹ thân nương của ta cũng được chôn ở chỗ này, ngay bên cạnh tiểu cô. A Đầu gật gật đầu, nói, ngươi nói ta nghe xem, đây mà nơi nào? Tôn Lượng nói, nữ nhân Giang Đông, sau khi chết đều được chôn ở chỗ này, đi lên cao nữa chính là mộ phần của Ngô Quốc Thái, bên cạnh là Đại Kiều, mẹ ta là thiếp được chôn ở phía dưới cùng chỗ với tiểu cô. A Đầu, một tiếng tiến lên ôm lấy bia đá áp mặt vào tấm bia mộ lạnh lẽo, lát sau, nói. Làm sao nàng chết, Tôn Lượng nói, nàng bị Đại Kiều hạ độc, sau khi Đại Kiều chết nàng không có thuốc giải, chẳng bao lâu thì chết, vào đầu xuân năm ngoái. Tiểu thúc giấu nhẹm chuyện này, không ai biết hết. Tôn Lượng lại nói, ban đầu lúc tiểu cô ở Giang Đông, cũng chẳng có ai trông nom cả. A Đầu gật gật đầu, nói, cha ta cũng chết vào lúc đó, thật là vừa khéo. A Đầu im lặng một hồi, ôm mộ Tôn Thượng Hương hoa hoa bật khóc lên, khóc đến đứt từng đoạn ruột, nghĩ tới Tôn Thượng Hương viễn giá Kinh Châu, chưa có con cái gì, bình thường đối với mình vô cùng tốt, lại suy xét mọi điều vì mình, chỉ cảm thấy hận mới bi cũ đều trào dâng trong lòng, quỳ trước mộ Tôn Thượng Hương mà thất thanh khóc òa. Cách chương.